Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 274. Lúc này thật sự xong rồi một. Góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, lần này vô cùng đầy đủ hết, tất cả mọi người không vắng một ai. Ngũ Nhân Tâm thì thỉnh thoảng cách một cái bàn chừng mấy lần Ngũ Y Y cũng chẳng xem cô ta ra gì. Tiêu Mai cực kỳ dông nữ chủ gia đình, luôn gắp thức ăn cho Ngũ Phong tập chồng, anh bên ngoài làm việc cực khổ như vậy, nên ăn nhiều một chút a, ăn cái này đi. Ừ, em cũng ăn đi. Ngũ Phong tập cười nhìn Tiêu Mai. Ngũ Y Y nhìn Ngũ Phong tập không nhịn được sững sờ. Ba, hiện tại rất hạnh phúc sao? Mẹ qua đời được một năm, ông ta lại cười Tiêu Mai, hiện tại lại hạnh phúc như vậy. Thôi, không nên đắn đo nữa, chỉ cần có thể vui vẻ sống qua ngày, cái gì cũng không muốn truy cứu nữa. Mẹ, bây giờ người đã có thể yên nghỉ rồi. Ngũ Y Y rũ mắt xuống, thở dài một hơi. Đáng suy nghĩ gì vậy? Nhanh lên ăn một chút gì đi, em không thể nào nhịn không ăn cơm, ăn sườn đi. Tiêu Lạc ngồi ở xa, đưa cánh tay dài lên, gắp vào trong chén Ngũ Y Y một miếng sườn. Ngũ Y Y vội vàng dương mắt nhìn Tiêu Lạc, thấy Tiêu Lạc đang cười dịu dàng nhìn mình, cô vừa định cười đáp lại, lại thấy ánh mắt ghen ghét của Ngũ Nhân Ái, đồng thời cũng nhìn thấy Tiêu Mai đang cau mày. Ngũ Nhân Ái nhìn Tiêu Lạc lại nhìn Ngũ Y Y, dùng sức cắn chiếc đũa. Tiêu Mai không nhịn được lên tiếng, Lạc em sao lại mặc kệ Nhân Ái Y vậy? Cũng nên gắp thức ăn cho nó chứ, chẳng lẽ không thấy Nhân Ái Y vẫn chưa động đũa sao? Em nên chăm sóc Nhân Ái Y một đi chút. Ngũ Nhân Ái Y nhỏ giọng nói với Tiêu Lạc. Mai Di, không cần đâu, con có thể tự ăn được, không cần làm phiền Lạc. Tiêu Lạc bất đắc dĩ, gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Ngũ Nhân Ái Y, lạnh nhạt nói ăn nhiều một chút. Ngũ Nhân Ái Y chương 274, lúc này thật sự xong rồi một, editor, Chu Tước, lúc ăn cơm, lần này vô cùng đầy đủ hết, tất cả mọi người không vắng một ai. Ngũ Nhân Tâm thì thỉnh thoảng cách một cái bàn chừng mấy lần Ngũ Y Y cũng chẳng xem cô ta ra gì. Tiêu Mai cực kỳ dông nữ chủ gia đình, luôn gắp thức ăn cho Ngũ Phong tập chồng, anh bên ngoài làm việc cực khổ như vậy, nên ăn nhiều một chút a, ăn cái này đi. Ừ, em cũng ăn đi. Ngũ Phong tập cười nhìn Tiêu Mai. Ngũ Y Y nhìn Ngũ Phong tập không nhịn được sững sờ. Ba, hiện tại rất hạnh phúc sao? Mẹ qua đời được một năm, ông ta lại cười Tiêu Mai, hiện tại lại hạnh phúc như vậy. Thôi, không nên đắn đo nữa, chỉ cần có thể vui vẻ sống qua ngày, cái gì cũng không muốn truy cứu nữa. Mẹ, bây giờ người đã có thể yên nghỉ rồi. Ngũ Y Y rũ mắt xuống, thở dài một hơi. Đang yêu y nghĩ gì vậy? Nhanh lên ăn một chút gì đi, em không thể nào nhịn không ăn cơm, ăn sườn đi. Tiêu Lạc ngồi ở xa, đưa cánh tay dài lên, gắp vào trong chén Ngũ Y Y một miếng sườn. Ngũ Y Y vội vàng dương mắt nhìn Tiêu Lạc, thấy Tiêu Lạc đang cười dịu dàng nhìn mình, cô vừa định cười đáp lại, lại thấy ánh mắt ghen ghét của Ngũ Nhân Ái, đồng thời cũng nhìn thấy Tiêu Mai đang cau mày. Ngũ Nhân Ái nhìn Tiêu Lạc lại nhìn Ngũ Y Y, dùng sức cắn chiếc đũa. Tiêu Mai không nhịn được lên tiếng, Lạc em sao lại mặc kệ Nhân Ái Y vậy? Cũng nên gắp thức ăn cho nó chứ, chẳng lẽ không thấy, Nhân Ái Y vẫn chưa động đũa sao? Em nên chăm sóc Nhân Ái Y một đi chút, Ngũ Nhân Ái Y nhỏ giọng nói với Tiêu Lạc. Mai Di, không cần đâu, con có thể tự ăn được, không cần làm phiền Lạc. Tiêu Lạc bất đắc dĩ, gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Ngũ Nhân Ái Y, lạnh nhạt nói ăn nhiều một chút. Ngũ Nhân Ái một lập tức sùng thụ nhược kinh nhìn Tiêu Lạc. Ừ, cảm ơn anh. Anh cũng ăn nhiều một. Góc truyện audio.com. Chút cả ngày ngồi nhìn máy tính ăn nhiều một suốt rong biển đi, phòng phóng xạ. Nhân Ái giống như thể tử, nóng lòng gắp nhiều thức ăn bỏ vào chén Tiêu Lạc. Tiêu Lạc hiển nhiên không muốn, nhàn nói, được rồi, tôi ăn không hết nhiều như vậy. Ngũ Phong tập cười ha ha nhìn Tiêu Lạc cùng Ngũ Nhân Ái nói, em xem, hai người bọn nó kia, sao lại khách sáo như người lạ vậy, đều ăn hai người một nhà còn khách sáo như vậy. Tiêu Mai lập tức cười, đúng nga, tương lại có thể thân càng thêm thân nha. Mặt Ngũ Nhân Ái lập tức đỏ lên, cúi đầu người ngùng. Tiêu Lạc lông mày run lên, mặt bất đắc dĩ, len lén liếc nhìn Ngũ Y Y một cái. Phát hiện Ngũ Y Y còn người đang rũ xuống, không cắn ăn cơm. Tôi ăn đủ rồi, Ngũ Y Y thả đũa xuống, đứng lên muốn đi lên lầu. Tiêu Lạc gấp gáp nhìn bóng dáng đang dần xa của Ngũ Y Y, liền nói, Y Y à, em không ăn đến nữa bát cơm, sao no được, trở lại ăn thêm chút N7A4 đi. Nụ cười trên mặt Ngũ Nhân Ái cứng đờ, cắn răng không nói. Ngũ Y Y đi lên lầu, không trở lại, lạnh lùng nói, tôi ăn no rồi. Tiêu Mai dùng đũa gõ bàn một cái, được rồi, tiếp tục ăn cơm đi, mặc kệ nó. Cho mình là ai cũng không phải công chúa, Lạc ăn cơm đi, chớ xem vào việc cua ba người khác, đói chết là chuyện cua nó, ăn cơm đi, P.